tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 632. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 632. Cha, có người cướp nước của tiểu cửu. Tiểu nha đầu vội vàng chỉ vào một cái bóng đen của một con long tích vạn dặm trên bầu trời. Lâm Hiên nói ra, cha thấy rồi, cha sẽ đánh đuổi nó ngay. Với tu vi cổ thần cảnh của hắn, cho dù khoảng cách vạn dặm nhưng vẫn có thể thấy rất rõ ràng bóng đen trên bầu trời đó là long tích. Hắn cũng không nói nhiều, đưa tay bắn ra một đạo linh khí. Bành, linh khí bay nhanh như điện, chớp mắt đã vượt qua vạn dặm, đánh thẳng vào trên người Thương Húc Nhật, nổ vang ầm ầm, lực lượng cực lớn, giống như cửu khúc hoàng hà trút xuống, trực tiếp đánh bay nó. Nhìn thấy bóng long tích to lớn bay qua ở trước mắt, Thương Lăng và Tam Đại Yêu Hoàng ở hơi gần Thương Húc Nhật đều bị tình huống vừa diễn ra trước mặt làm cho sợ ngây người. Chương 417. Tuyệt đối là cái khó có thể đối phó người. Thương Lăng và các yêu hoàng đồng thời đình chỉ hút nước, nhìn nhau, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Húc Nhật lại bị đánh bay. Ta không có nhìn lầm a? Không có nhìn lầm, nhưng ta lại không có phát hiện là ai ra tay. Ta có dự cảm mãnh liệt, Vô Lượng Thiên lại có cường giả tuyệt thế mới xuất hiện. Thương Húc Nhật chính là thống lĩnh 20 yêu hoàng, tuy là tu vi đế cảnh nhưng thực lực hắn lại tiếp cận đại thánh cảnh. Bây giờ trước mắt bao người, hắn lại bị người đánh bay mà không có dấu hiệu nào. Chuyện này khiến bọn người Thương Lăng cảm thấy có chút không ổn. Một đạo bạch quang hiện lên, Lâm Hiên ôm bốn tiểu bảo bối xuất hiện trước mặt chúng yêu hoàng. Quả nhiên là cường giả tuyệt thế. Ba người Thương Lăng ánh mắt run lên. Khí chất của Lâm Hiên khiến cho bọn họ nhìn một cái là có thể cảm nhận được hắn kinh khủng cỡ nào. Dù thượng cổ long tích tộc trời sinh tự mang khí chất cường giả, bọn người Thương Lăng đối mặt Lâm Hiên vẫn kiêng kỵ. Lâm Hiên liếc nhìn ba đại yêu hoàng, thản nhiên nói, xem ra yêu triều đã mở ra, có được huyền tuyệt thiên thư, nhận ra thượng cổ long tích tộc cũng không khó. Mà căn cứ Lâm Hiên hiểu, yêu tộc này sinh ở một viên sao trời tên là Huyết Vương Tình. Ngôi sao đó linh khí không giống như cửu thiên tiên vực, có thể bồi dưỡng được yêu tộc càng cường đại hơn. Trước mắt, ba yêu hoàng này cũng xác nhận huyền tuyệt thiên thư nói không ngoa. Bởi vậy vừa nãy Lâm Hiên ra tay, vừa giúp nữ nhi bảo bối ra một hơi, vừa trực tiếp miểu sát Thương Húc Nhật. Với hàn, yêu chùm mở ra chính là thiên hạ đại nạn. Yêu tộc mạnh mẽ từ thế giới khác đi ra là nhân tộc tử địch. Chỉ có trừ chỉ cho thống khoái, bọn người Thương Lăng cực kỳ cảnh giác nhìn Lâm Hiên. Nam tử này ngay cả yêu triều đều biết, xem ra hắn cố ý ra tay đối phó Húc Nhật, liều mạng với cường giả thực lực thế này không phải cử chỉ sáng suốt. Xem ra chỉ có thể dẫn hắn tới cửa vào. Ba đại yêu hoàng đồng thời nghĩ tới chỗ này, trao đổi một ánh mắt. Lâm Hiên quan sát vẻ mặt bọn họ, khinh thường cười một tiếng, nếu như các ngươi có âm mưu gì, ta thấy miễn đi. Tay phải hắn vừa nhấc, lấy ra hai thanh chuẩn tiên kiếm của nữ nhi bảo bối. Kiếm quang liệt liệt, tiên khí sáng rực, chuẩn tiên kiếm được Lâm Hiên dùng cộng minh nguyên hạch rèn đúc. Dù là tĩnh như xử nữ thì uy năng vẫn bất phàm. Theo ngón tay Lâm Hiên khẽ động, hai thanh chuẩn tiên kiếm vạch ra hai đạo nghịch thiên kiếm quang. Chớp mắt liền đến. Hai yêu hoàng bên người Thương Lăng đều cảm thấy một cỗ kiếm khí lăng lệ mãnh liệt mà tới. Không khỏi con người co rụt lại, tránh mô, bành, bành, nhưng đối mặt chuẩn tiên kiếm phi nhanh như điện, thân thể cao lớn của bọn họ hoàn toàn không thể tránh né. Kiếm quang bùng lên, kiếm khí tung hoành, tất cả bọn họ đều bị nổ bay, hai thanh chuẩn tiên kiếm xuyên thấu thân thể của bọn họ. Kiếm quang sáng chói lấp lánh như dương trên không trung, nhìn thấy hai đại yêu hoàng bị Lâm Hiên một chiêu miểu sát. Thường Lăng sợ đến trái tim lạnh lẽo. Lão Thiên, nam nhân này quá mạnh, có thể nói là yêu nghiệt an, trực giác trong cõi u minh nói cho hắn biết. Lâm Hiền xuất hiện sẽ khiến cho thượng cổ long tích tộc khổ không thể tả. Thân thể bỗng nhiên trầm xuống, một đạo uy áp đáng sợ bao phủ toàn thân. Thường Lăng phát hiện Lâm Hiền đã đứng ở trên lưng của hắn. Tôn thượng, xin tha mạng, dù thân là một yêu hoàng. Giờ phút này Thường Lăng vẫn không nhịn được thân thể run nhè nhè. Tựa như người đứng ở trên người hắn không phải một người mà là một vị sát thần viễn cổ đáng sợ. Lâm Hiền thản nhiên nói, dẫn ta đến lối vào thế giới các ngươi. Hắn cảm thấy, đã gặp việc này, vậy giải quyết triệt để thượng cổ long tích tộc đến xâm lấn. Giỏi, đối mặt Lâm Hiền, Thường Lăng hoàn toàn không dám chống lại. Lập tức dẫn theo Lâm Hiền phóng tới ngoài Bất Hạp Sơn 2 vạn dặm. Chỉ là, vô lượng thiên chúng ta chưa từng có kiếm tiên lợi hại như vậy. Diễn Nguyệt Thánh Chủ nghe được hắn nói như vậy, không khỏi não đại động mờ. Tiến lên phía trước nói, bệ hạ, đương thời cao thủ vô lượng thiên chúng ta, đều tụ tập ở đây. Hẳn không phải là người phương thiên địa này, mà nơi kiếm quang xuất hiện chính là hướng tiến về Bắc Huyền Thiên. Cho nên ta đại khái đoán được cường giả này là người phương nào. Hắn nói như vậy, chẳng những thượng quan Vân Tiêu và người của vô lượng thiên, ngay cả Thương Thắng và Long Tích Tộc cũng lộ ra vẻ mặt hiếu kỳ. Cách chương